Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3851, ẩn núp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ruộng bậc thang cửa vào, đi dò Trúc Tử trên lưng, Khúc Đàn Nhi đi tại Mặc Liên Thành bên cạnh, đi đến ruộng bậc thang bên trong, mới quay đầu nhìn lại nguyên lai vị trí. Vân Thanh Vân Lam Tông cùng cái kia lão nhân gia đã không gặp, nàng dò xét cúi người, giả bộ như ngắt lấy dược thảo bộ dáng, nhỏ giọng hỏi. Thành Thành, bọn hắn vừa rồi tại nói cấm địa. Mặc Liên Thành trầm giọng trả lời, đại khái là đêm qua ngươi nhìn trộm cấm địa sự tình, bị phát hiện. Vợ chồng hai người nói chuyện thời điểm, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục liền tại bên cạnh, nghe vậy, nhao nhao dương mắt nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Kỳ thật, hai người chỉ là rất bình thản mà liếc nhìn nàng một cái, có thể là Khúc Đàn Nhi rõ ràng hiểu lầm, biểu lộ chột ra. Cái kia, như vậy nhìn ta làm gì? Ta trước kia dùng thiên nhãn, rất ít sai lầm. Mặc Liên Thành trấn an mà xông nàng cười một tiếng. Đàn Nhi đừng vội, việc này sớm tại ta dự kiến bên trong. Chỉ có về sau ngươi không được bắt đầu dùng thiên nhãn, nhất thời nửa khắc, bọn hắn tra không được chúng ta trên người. Khúc Đàn Nhi gật đầu, lại tiện tay hái mấy cây dược thảo hướng cái sọt bên trong ném. Mặc Liên Thành liếc nhìn nàng một cái, chần chờ nói. Bất quá, nào đó nữ một trái tim treo ngược lên. Bất quá cái gì? Mặc Liên Thành nhíu mày nhìn xem nàng. Đàn Nhi ngươi hái sai dược liệu. Khúc Đàn Nhi ngây người. Ách, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Ngươi hái những này, cùng chúng ta hôm nay muốn dồn luyện đan dược không quan hệ. Trùng hợp, có tỷ nữ kiểm tra bọn hắn tình huống trải qua, trông thấy Khúc Đàn Nhi hái dược thảo, lại so sánh bọn hắn chế đan giấy, đôi mi thanh tú một đám, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi cầm cây thuốc kia cỏ, gãi gãi khuôn mặt nhỏ, cười cười nói. Cái kia, nhất thời ngứa tay, trông thấy tốt, liền muốn lấy xuống, chiếm làm của riêng. Nàng dùng cái này lấy cớ, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục rõ ràng khinh bỉ đến không muốn không muốn. Tỷ nữ khẽ mỉm cười, trước kia xuất hiện qua loại tình huống này, đại phu trông thấy quý báu dược thảo, kìm lòng không được muốn hái rơi, chỉ là, mặc kệ ngươi ngắt lấy cái gì, làm bao nhiêu đan dược, sau cùng, đồ vật đều thuộc về công gia nha, cho nên, vị này đại phu, ngươi sai hái dược thảo, không muốn lãng phí, bên kia bọn hắn vừa vặn cần loại dược thảo này, ngươi có thể cho bọn hắn. Khúc Đàn Nhi gật đầu, tỷ nữ liền rời đi. Ngắt lấy cho tới trưa dược thảo, về sau, liền có người thông chi bọn hắn, ăn cơm thời gian đến. Ăn cơm là tại đồ ăn phòng, y quán còn có cái kia bách hoa cam lộ. Tại Mặc Liên Thành ám chỉ dưới, bốn người không chút nào đụng cùng bách hoa cam lộ tương khắc thức ăn. Ngược lại là, đối với những cái kia không biết rõ tình hình, ăn đến say sưa ngon lành người, Khúc Đàn Nhi cũng có điểm lo lắng bọn hắn. Thẳng đến Mặc Liên Thành truyền âm cho nàng nói. Loại bệnh trạng này có thể trị, nàng mới yên tâm chút. Cơm nước xong xuôi về sau, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền đến buổi chiều, luyện đan thời điểm. Luyện đan buồn tẻ, lại không thú vị. May mắn là, bọn hắn luyện đan thời điểm không có người đã quấy rầy. Dục Nhi còn tốt chút, đơn giản đan dược, vẫn là biết luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy cùng Khúc Đàn Nhi hoàn toàn là diễn kịch liệu. Không có trình tự đều theo sát tên nào đó, y theo dáng dấp, mặc dù sau cùng không biết vì sao, chế luyện đi ra đan dược là thất bại phẩm, nhưng thắng tại bọn hắn bộ dáng giả bộ giống, cho nên, thuận lợi giấu giếm được cùng một cái phòng luyện đan cái khác hai vị đại phu. Sau cùng, bọn hắn lại đem Mặc Liên Thành luyện thành đan dược phân chia hết, nhiệm vụ hoàn thành. Một ngày hạ xuống, bọn hắn không tiếp tục nhìn thấy Vân Thanh hai người. Chờ đến cơm nước xong xuôi. Trở về phòng của mình thời điểm, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục làm cho người kinh đã rất không có hình tượng, mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống một bên. Ròng rã một ngày, bọn hắn cố gắng quan sát, nhưng là, như cũ không có phát giác được bất luận cái gì cùng độc vật có quan hệ sự tình, càng đừng đề cập cái khác chỗ cổ quái. Cách chương.